Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 459, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Phương Thủ Nghĩa gặp vấn đề trong công việc, bây giờ ông ta chắc chắn đang dốc hết sức lực để xoay chuyển tình thế. Căn bản không có thời gian để chán nản, suy sụp, không phải vì công việc và buôn bán. Gần đây nhà họ Phương cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Đó là vì chuyện khác. Giang Thiên Ca đột nhiên nhớ tới lúc trước. Khi cô gọi điện thoại cho Phương Thủ Nghĩa, cô gái kia nghe máy. Tình huống của Phương Thủ Nghĩa có lẽ là bị thất tình. Làm trai tân mấy chục năm, vất vả lắm mới có người yêu. Không bao lâu lại bị thất tình. Đường tình duyên của Phương Thủ Nghĩa cũng thật long đong. Cậu, lâu rồi chúng ta không gặp mặt, cùng nhau trò chuyện một chút. Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, ý chỉ nói, trong một số chuyện, cháu vẫn rất có kinh nghiệm. Nghe cháu phân tích cho cậu, hai chúng ta, đầu óc có thể bằng 2/3 Gia Cát Lượng đấy. Lời Giang Thiên Ca nói hẳn là đã khiến Phương Thủ Nghĩa động lòng. Giang Thiên Ca nghe thấy trong phòng có tiếng động một hồi. Liền nghe thấy giọng nói vô lực của Phương Thủ Nghĩa. Cháu đến thư phòng đợi cậu. Vâng, Giang Thiên Ca ở trong thư phòng đợi một hồi. Phương Thủ Nghĩa mới đến. Vừa rồi có lẽ Phương Thủ Nghĩa đã đi rửa mặt sửa soạn lại cho bản thân. Nhưng hình tượng của ông bây giờ, tóc tai, lông mày và khóe miệng đều rũ xuống. Hoàn toàn không có vẻ ngoài tinh thần và chỉn chu thường ngày. Nhìn thấy trạng thái như vậy của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca càng thêm tò mò về cô gái kia. Cậu, đừng buồn nữa, gặp vấn đề gì rồi? Nói cho cháu biết, cháu giúp cậu nghĩ cách. Phương Thủ Nghĩa chỉ thở dài, cúi đầu ngồi trên ghế sofa. Giang Thiên Ca liền tự mình hỏi, cậu thất tình rồi sao? Phương Thủ Nghĩa không gật đầu, cũng không lắc đầu, xem như là ngầm thừa nhận. Giang Thiên Ca, cậu, đừng buồn, mặc dù tuổi tác của cậu không chiếm ưu thế lắm, nhưng những mặt khác, không có bao nhiêu người sánh bằng. Cậu vừa cao vừa đẹp trai, sạch sẽ, không có thói quen xấu. Quan trọng nhất là, cậu có tiền, thực sự không được, cậu tặng cô ấy nhà, tặng trang sức. Cô ấy nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Nghe thấy lời này, biểu cảm của Phương Thủ Nghĩa liền thay đổi, trong mắt hiện lên một tia phức tạp không cách nào diễn tả được. Nhìn thấy phản ứng của Phương Thủ Nghĩa, trong lòng Giang Thiên Ca hơi động một chút, đầu óc có chút mơ hồ. Chẳng lẽ Phương Thủ Nghĩa thất tình là bởi vì tiếc tiền không muốn tiêu cho bạn gái, nên mới bị bạn gái ghét bỏ, chia tay sao? Cậu, yêu đương với người ta, không thể keo kiệt như vậy được. Giang Thiên Ca nói với giọng điệu chân thành, tâm tình cũng có chút phức tạp. Phương Thủ Nghĩa vẫn luôn là người hào phóng, tại sao lại thất bại vào thời điểm quan trọng như vậy? Cậu, con gái quan tâm là tâm ý của cậu, nếu cậu không chịu bỏ ra một chút tiền nào cho con gái, không phải cậu không nỡ, mà là... Phương Thủ Nghĩa nói mấy chữ là, nhưng lại không nói ra được câu sau. Những lời sau đó dường như rất khó mở miệng. Nhìn thấy Phương Thủ Nghĩa như vậy, linh cảm có chuyện gì khuất tất. Giang Thiên Ca càng thêm kiên nhẫn dẫn dắt Phương Thủ Nghĩa, để cho ông nói ra hết mọi chuyện. Mặc dù Giang Thiên Ca có chút tò mò hóng chuyện, nhưng bản ý vẫn là muốn giải quyết vấn đề cho Phương Thủ Nghĩa, giúp ông giải quyết chuyện thất tình phiền muộn. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng nghe xong lời Phương Thủ Nghĩa nói, Giang Thiên Ca ngây người một hồi lâu. Ý cậu là, cậu vừa gặp đã yêu một cô gái, sau đó giả vờ là người đến Bắc Kinh làm công, thuê nhà của cô ấy. Kết quả bây giờ sự việc bại lộ, bị người ta đuổi ra ngoài. Giang Thiên Ca nhìn Phương Thủ Nghĩa giống như nhìn kẻ ngốc. Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca bất lực trợn mắt, hoàn toàn không muốn nhìn. Cậu, cháu thấy cậu vẫn nên tiếp tục sống độc thân đi. Sau này cứ tiếp tục sống độc thân như vậy đi. Phương Thủ Nghĩa bị nói đến nghẹn họng, vẻ mặt càng thêm xấu hổ. Ông sờ sờ mũi, nhìn Giang Thiên Ca, nịnh nọt cười cười. Thiên Ca, cháu vừa nói muốn giúp cậu nghĩ cách. Xin lỗi, lời nói vừa rồi, cháu rút lại. Giang Thiên Ca lần nữa bất lực trợn mắt. Phương Thủ Nghĩa quả không hổ là người thân thiết với Giang Viện Triều. Trước có Giang Viện Triều nửa đêm ngồi xổm dưới lầu khách sạn, diễn màn tình cảm khổ sở của thần tượng trung niên. Sau có Phương Thủ Nghĩa che giấu thân phận, giả nghèo ở nhà con gái nhà người ta. Nhưng rất đáng tiếc, ông không phải là nam chính trong tiểu thuyết, che giấu thân phận yêu đương với nữ chính. Sau khi thân phận bại lộ lại càng được nữ chính sùng bái hơn. Phương Thủ Nghĩa đâu phải diễn phim tình cảm, đây rõ ràng là phim hài, mà lại còn là loại thất bại thảm hại. Có phải cậu còn giả nghèo với cô gái kia để người ta thương hại cậu không? Phương Thủ Nghĩa cười ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh muốn lảng sang chuyện khác. Những chuyện này bây giờ không quan trọng. Thiên Ca, cháu trước tiên giúp cậu nghĩ cách đi. Lúc trước, ông sợ bỏ lỡ Hoa Thi, vừa hay nhà Hoa Thi cho thuê sân. Lúc ấy trong đầu ông lóe lên một ý, liền giả vờ vừa đến Bắc Kinh, không có nhà ở, muốn thuê nhà của cô ấy. Cách chương